Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, che giấu tung tích phương pháp tốt nhất. Bịch, nghe được sau lưng vang động, Trần Vũ quay đầu, tinh thần run lên, đến, bước nhanh về phía trước, hắn nâng lên dương dài tử quan sát tỉ mỉ một trận. Cảm giác vào tay rất nặng thực. Quả quyết xé toang giấy niêm phong, xốc lên nắp vali, ngoạn tàu, khi hắn nhìn thấy trong dương chứa đồ vật, lập tức dọa một lớn nhảy, trong dương, lại là một khẩu súng, thân súng điều ước dài hạn nửa mét, bề rộng chừng 20 điểm, toàn thân dày đặc, mặt ngoài độ một tầng kim loại hắc, tại ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra lạnh lẽo quang trạch. Là, xác thực, đứng tại chỗ kinh nghi bất định nửa ngày, Trần Vũ xoay người, đem trường thương cẩn thận từng ly từng tí từ trong dương xuất ra. Nghiêm túc quan sát, thương, cò súng, băng đạn, ống nhắm, cái gì cần có đều có, ngoại trừ tạo hình hơi có mới lạ bên ngoài. Đây chính là một thanh xác thực, thật nặng a, mang theo không 2 phút. Trần Vũ liền cảm thấy tay cánh tay có chút mỏi nhừ. Cẩn thận buông xuống trường thương. Từ trong dương xuất ra một bản hơi mỏng sách hướng dẫn. 404 súng hồng ngoại. Từ những người quân Mỹ công tại năm 2404 sản xuất. Phát xạ đường dây nóng khuếch tán tính nhiệt. Độ cao có thể đạt tới mỗi mili giây 8.500 độ đến 9.750 độ. Đỉnh núi có thể đạt tới 1-2.000 độ, có thể đem gốc carbon sinh vật trong nháy mắt hóa khí. Điểm nóng chảy thấp hơn 4.300 độ vật chất trong nháy mắt hòa tan. Hai tay run rẩy buông xuống sách, hướng dẫn, Trần Vũ ngửa đầu, kinh ngạc nhìn trần nhà. Thật lâu, hắn lấy điện thoại di động ra, ngón tay cứng ngắc đánh chữ. Trần Vũ, tại... Siêu thời không mở rộng, tại Quân Vũ, khẩu súng này liền là thứ tư kỳ sản phẩm. Siêu thời không mở rộng, đúng thế, Trần Tiên sinh ngài còn hài lòng không? Theo lý mà nói, loại quy cách này sản phẩm là không thể tại thực tập kỳ phê duyệt cho ngài. Nhưng là bởi vì ngài mở rộng tiềm lực rất đủ, thượng cấp bộ môn lâm thời phá lệ, Trần Vũ. Thanh thương này rất nghiêu bức ta biết, nhưng người không phải nói cái này sản phẩm đối ta che giấu tung tích rất có ích lợi sao? Xin hỏi thanh thương này có thể có cái gì trợ giúp? Siêu thời không mở rộng, đương nhiên rất có ích lợi a. Muốn che giấu tung tích, vậy liền hóa khí rơi tất cả biết thân phận của ngươi người, Trần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm, người mẹ nó xác định cái này logic không có tâm bệnh. Siêu thời không mở rộng, Trần Tiên Sinh hoàn toàn không cần lo lắng. Thử việc qua đi, chúng ta đoàn đội sẽ liên tục không ngừng là ngài xin các loại công nghệ cao vũ khí. Đánh một trận toàn cầu phạm vi mặt đất chiến tranh hoàn toàn đầy đủ. Vì chúng ta cộng đồng lợi ích, chiến đấu đi, Trần Vũ, WQN đậu đen rau muống đi. Ta có thể tính biết vì cái gì gọi 404 súng. Lão tử muốn đổi hàng, siêu thời không mở rộng, rất xin lỗi thân, sản phẩm đến, không lùi không đổi, Trần Vũ, chia tay, cặn bã nam, siêu thời không mở rộng, ta là nữ, Trần Vũ, cặn bã nữ, rời khỏi WeChat, để điện thoại di động xuống, Trần Vũ nhìn xem trên sàn nhà 404 súng hồng ngoại, da đầu từng đợt run lên. Mỗi mili giây 8.500 độ trở lên nhiệt độ cao. Đừng nói đánh người, chiến xa, thành lũy, máy bay, xe tăng, hàng không mẫu hạm, liền không có thanh thương này không thể đánh. Vẻn vẹn 400 năm không đến khoa học kỹ thuật phát triển. Nhân loại vậy mà đã nghiên cứu ra loại vật kinh khủng này. Trầm mặc thật lâu, Trần Vũ lần nữa cầm điện thoại di động lên. Trần Vũ, đại tỷ, ta nhất định phải bình chắc cái này sản phẩm sao? Siêu thời không mở rộng. Không sai, Trần Vũ, luôn cảm thấy bình chắc song thanh thương này, tình cảnh của ta sẽ trở nên càng hỏng bét, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, ngài lúc này tư duy vẫn còn phổ thông công dân phạm trù. Vô luận là ở đâu cái thời không? Cái nào niên đại, thực lực vĩnh viễn là an toàn trèo trống. Khi ngài xuất ra càng ngày càng nhiều siêu việt thời đại sản phẩm. Lời của ngài quyền, ngài lực uy hiếp cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cần lo lắng hãi hùng ngược lại liền lại biến thành những người khác. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, giống như có chút đạo lý, siêu thời không mở rộng. Đúng rồi, bởi vì ngài lúc này mở rộng hiệu quả và lợi ích sớm đã đạt tiêu chuẩn. Tiến vào chính thức kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Ta trước là ngài giảng thuật một chút chính thức kỳ mở rộng phương thức, Trần Vũ. Tốt, ngươi nói, siêu thời không mở rộng. Đầu tiên, tiến vào chính thức kỳ. Ngài bình chắc mở rộng chủ yếu phương thức liền từ video biến thành thời gian thực trực tiếp. Mỗi lần trực tiếp người xem nhân số liền là ngài cần có nhất nhìn chúng số liệu. Mỗi 10.000 người xem gia tăng một điểm tích lũy. Tích lũy điểm tích lũy càng cao, quyền hạn đẳng cấp tăng lên càng nhanh. Trần Vũ, kia video liền không trọng yếu sao? Siêu thời không mở rộng, video cũng trọng yếu giống vậy. Nó cũng là ngài nhân khí tạo thành trọng yếu một bộ phận. Video điểm kích lượng, bình luận, phát, cất giữ càng nhiều, liền sẽ hấp dẫn tương lai càng nhiều công nghệ cao công ty ưu ái. Thao tác cụ thể cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem ngài mỗi lần trực tiếp thu hình lại dùng phần mềm trí năng biên tập. Sau đó thượng truyền là được rồi, Trần Vũ. Ok, minh bạch. Chính thức như vậy kỳ sản phẩm cũng là mỗi tuần lễ đến một cái sao? Siêu thời không mở rộng, chính thức kỳ bình chắc là mỗi một tháng bình chắc một cái trọng lượng cấp sản phẩm. 4 tháng là một mùa độ. Từ công ty tiến hành ước định, thành tích hợp cách thì tăng lên quyền hạn, thành tích không hợp cách thì giảm xuống quyền hạn, Trần Vũ. 1 tháng chỉ có thể bình chắc một cái. Siêu thời không mở rộng. Tình huống bình thường chính là như vậy, nhưng nếu như ngài nguyện ý tiêu hao điểm tích lũy, cũng có thể tùy ý xin sản phẩm, một tháng bình chắc 30 khoản sản phẩm cũng là có thể. Điểm tích lũy đầy đủ, Trần Vũ, được rồi, đều hiểu, siêu thời không mở rộng, chúc ngài bình chắc thuận lợi, gặp lại, lấy điện thoại lại. Trần Vũ tìm ra một kiện mùa đông xuyên áo khoác đem 404 súng hồng ngoại bao trùm. Sau đó đem máy ảnh, giấy bút cất vào túi sách, tay trái xách thương tay phải giỏ sách đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách, chỉ có Trần Nhất Kha cùng Trần Tam Kha hai người. Nhìn thấy Trần Vũ, Trần Tam Kha chạy chậm đến đón, ôm chặt Trần Vũ đùi. Ca ca ngươi muốn đi đâu? Đi ra ngoài có chút việc, mẹ đưa lão nhị học bù đi sao? Ở nhà cùng tỷ tỷ thật tốt chơi. Ta đi trước, sờ sờ Trần Tam Kha lông xù cái đầu nhỏ. Trần Vũ đẩy cửa ra sảnh cửa chống trộm, bước nhanh rời đi. 20 phút sau, hắn thừa ngồi taxi đi vào mình thuê trong khố phòng. Đông, đem kho cửa đóng gấp khóa trái, mở ra đèn treo. Trần Vũ một phen liếc nhìn, không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. An vị tại bình chắc trước bàn, một bên lật xem 404 súng hồng ngoại sách hướng dẫn. Một bên viết lên văn án, qua ước chừng 10 phút, văn án viết hoàn tất. Trần Vũ đơn giản đọc mấy lần, không kiểm tra được vấn đề gì, liền rời đi khố phòng. Ở bên ngoài siêu tập Hứa thường dùng cho lần này bình chắc đạo cụ. Vạn sự sẵn sàng, trở lại khố phòng khóa gấp cửa lớn. Trần Vũ đặt mông ngồi tại bình chắc trước bàn, móc ra máy ảnh, bày vị trí tốt, mở ra quay chụp, thân yêu người xem ông ngoại nhóm tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc thứ tư kỳ tiết mục. Cực kỳ cảm tạ mọi người đối ta trải qua thời gian dài ủng hộ. Lần này, vì mọi người bình chắc sản phẩm tương đối đặc thù, nó chính là